Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, Nam Thiên Môn Đại Khai Sát Giới. Nghe mộ lời nói của lão quái sau, Tần Cung Thần niệm động nơi, chỉ nghe leng keng hai tiếng kiếm minh vang lên, tiếp lấy hai cây tuyệt thế thần kiếm Ám Nguyệt Hòa Thanh Gió liền trực tiếp bị Tần Cung thu vào. Sinh mệnh trong không gian giới chỉ. Sau một khắc, Tần Cung bàn tay nâng lên, ở trước ngực mình vung lên mà qua, trước ngực vết thương lại biến mất không thấy gì nữa. Xuyên thấu qua bể tan tành áo khoác, có thể rõ ràng mà thấy nơi vết thương bóng loáng như ngọc da thịt. Mộ lão quái thấy vậy, nhất thời thất kinh, thân hình không khỏi về phía sau có chút lùi mấy bước. Mà ở trong đó, châm chọc ánh mắt ở trong mắt Tần Cung không ngừng lóe lên. Mộ lão quái, ngươi chuẩn bị thật đúng là chu đáo a, cũng không uổng chúng ta đánh này hơn 100 năm giao cho. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi chỉ biết là ta là một gã đan thần, nhưng không biết ta còn là một tên đan khí độc đạo độc luyện sư. Cho nên, hôm nay sợ rằng thật nếu để cho ngươi thất vọng, còn phải bồi thượng này hai bên ngoài khoáng thế thần kiếm. Làm sao có thể, tuyệt không có khả năng này. Coi như ngươi chưa tới thiên tài, cũng không khả năng tinh thông mọi thứ. Ngươi đang nói dối. Mộ lão quái trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn tay run run chỉ Tần Cung la lên. Không muốn tâm lý không thăng bằng. Coi như ta là ngươi khắc tinh tốt. Tần Cung dứt lời, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía thật cao ngồi ở trên hỉ đài thiên đế cùng thần hậu. Rồi sau đó có chút khom người, hướng lên trời đế cùng thần hậu làm cao quý nhất, yêu nhã nhất thế gia lễ phép. Rồi sau đó mở miệng nói, vãn bối Tần Cung gặp qua thiên đế, gặp qua thần hậu. Lúc này, thần hậu đã bị Tần Cung thần kỳ cho cả kinh không nói ra lời. Lại nhìn thấy Tần Cung anh tuấn mặt mũi, cùng chỉ có không tới 400 tuổi. Thần sau trong lòng cảm thán liên tục. Không trách Khai Dương cùng Giao Quang này lưỡng cá hài tử đồng thời yêu thiếu niên này, thần hậu. Nghĩ như vậy, có thể thiên đế nhưng lại cảm giác rất mất mặt. Nhất thời giận rên một tiếng, mở miệng hỏi, Tần Cung, thiên đình trọng địa, há là một mình ngươi nho nhỏ phi thăng thần nhân muốn xông liền xông sao, ngươi có thể biết? Ngươi mắc phải không tha tội lớn sao? Tần Cung sau khi nghe xong khẽ lắc đầu, mở miệng nói, thiên đế. Ta Tần Cung vốn không phải ngươi thiên đình người trong, tự nhiên cũng sẽ không dùng tuân thủ ngươi thiên đình pháp độ. Hôm nay tới, ta chỉ là tiểu nghịch. Tần Cung, ngươi thật lớn mật, chẳng lẽ ngươi chưa có nghe nói qua? Trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi tân, lời nói của Mạc Phi vương thần sao chẫm là thiên giới công chủ. Ngươi thân là thần dân, tự nhiên ở chẫm chế hạ. Tại sao không phải là thiên đình cùng người trong nói đến, huống chi? Thiên đình căn bản cũng không có ngươi muốn thay mặt cái gì tiểu nghịch. Ngươi rõ ràng chính là bụng chứa dao găm, muốn nhiễu loạn thiên đình trật tự. Ngươi vừa tới, đem hắn bắt lại cho ta. Thiên đế giận dữ, trong nháy mắt mở miệng ra lệnh. Chậm, Tần Cung quát to một tiếng, rồi sau đó mở miệng nói. Thiên đế, ta lời muốn nói tiểu nghịch. Chính là ngươi tư thế trước con gái Mở Dương công chúa, mà nàng tự thiên giới chuyển sinh đời thứ nhất gọi là Thái Thúc tiểu nghịch, là ta Tần Cung thê tử. 20 năm trước, chúng ta vốn là cùng phi thăng thiên giới, chỉ vì nàng không quên mấy đời trước cùng ngươi phụ nữ tình, lúc này mới xoay chuyển trời đất đình thăm ngươi. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi thân là thiên đế, lại cưỡng ép bức bách nàng tái giá người khác. Ngươi im miệng cho ta. Này rõ ràng chính là một bên nói bậy nói bạ. Nơi này không có ngươi muốn tìm cái gì Thái Thúc tiểu nghịch. Ngươi vừa tới, còn không thật sự hắn bắt lại cho ta. Sử tử lăng trì, thiên đế giận không kềm được. Trong nháy mắt cắt đứt lời nói của Tần Cung. Lớn tiếng ra lệnh, thiên đình chúng cường giả đáp đáp một tiếng. Rối rít hướng Tần Cung trùng thiên. Tần Cung vốn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Dù sao thiên đế là tiểu nghịch cha. Có thể chuyện cho tới bây giờ, Tần Cung coi là thấy rõ. Thiên đế căn bản cũng không khả năng đáp ứng hắn và tiểu nghịch hôn sự. Vì vậy, thân hình hắn phóng lên cao. Tự thiên đình cường giả trong vòng vây xông ra. Có thể thiên đình cường giả lại như bóng với hình. Nhất là kia hai gã giả trang giao quang cùng tiểu nghịch phụ nhân càng là trực tiếp hướng tần cung. Đánh tới. Trong miệng kêu to. Đê tiện phi thăng thần nhân. Thanh thần kiếm trả cho chúng ta. Tần cung giận dữ. Thanh đồng thần khí khôi giáp trong nháy mắt từ trong thân thể nổi lên. Hắc quang liên thiểm. Minh thần mặt nạ cùng lưỡi hái tử thần cũng xuất hiện ở trong tay. Lúc này, hai gã phụ nhân một tả một hữu đã giết tới tần cung bên người. Rối rít toàn lực hướng tần cung xuất thủ. Mà tần cung thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Không có để lại một chút khí tức. Hai gã phụ người nhất thời cả kinh. Đột nhiên xoay người. Mà lúc này tần cung thân hình lần nữa tại chỗ hiển hóa ra ngoài. Mà to lớn lưỡi hái tử thần đã lặng yên không một tiếng động lướt qua chân trời. Phốc phốc, hai gã cùng tần cung đồng cấp cùng tồn tại cửu cấp thái thượng đầu người lại phóng lên cao. Tự các nàng trong lỗ cổ, hai cổ máu tươi tứ tán phun thân. Mà các nàng thân thể trong chớp nhoáng tự trong bầu trời rơi xuống phía dưới. Nặng nề nện ở trên hỉ đài, trước mặt của thiên đế. A, thiên đình tất cả mọi người bị dọa sợ đến kêu lên liên tục. Cái này tổng cộng tuổi tác chung vào một chỗ sợ rằng đều bất mãn 400 tuổi. Ở thiên giới bên trong vẫn tính là thiếu niên tồn tại. Lại một chiêu miểu sát hai gã cửu cấp thái thượng. Thật là làm mọi người thái không tưởng tượng nổi. Mà lúc này, thiên đình khắc cường giả cũng phóng lên cao. Hơn 10 vị thái thượng cảnh cường giả đem tần cung đoàn đoàn vây khốn ở trong bầu trời. Tần cung đại khai sát giới, thân hình ở trong bầu trời trong nháy mắt biến mất đi. Mà lưỡi hái tử thần lặng yên không một tiếng động tự phương vị khác nhau trong hư không đưa ra. Từng viên người thật tốt đầu cùng thi thể không đầu rối rít đập về phía đất đai. Mộ thủ, người không phải nói tần cung tu vi cao hơn nữa cũng cao không quá cao cấp thần nhân cảnh sao ngươi. Xem một chút. Này nhưng là một cái cấp thấp thần nhân, lúc này thiên đế đã sớm giận không kềm được. Hắn lớn tiếng quát tháo đến mộ thủ. Bệ hạ, tần cung là cùng hai vị công chúa đồng thời phi thăng tiến vào thiên giới. Phi thăng thời gian cũng liền 20 mấy năm. Này ngài cũng là biết, vì sao hắn tu vi lại đột nhiên tăng lên tới trình độ như vậy. Thuộc hạ xác thực không biết, mộ trên khuôn mặt già nua mồ hôi lạnh chảy ròng. Liên tục hướng thiên đế thi lễ, không ngừng. Thiên đế chỉ là muốn tìm một hả giận người. Trong lòng của hắn cũng biết. Chuyện này không thể trách mộ thủ. Nhìn trong bầu trời liên tiếp vẫn lạc thần nhân. Thiên đế sắc mặt liên tục biến hóa. Cuối cùng ánh mắt của hắn hướng Kham Càn cùng Dư Khôn đầu đi qua. Dư Khôn, người đi đem hắn tiêu diệt. Diệt hắn 3 hồn 7 vía. Để cho hắn trọn đời không được siêu sinh. Cuối cùng thiên đế âm lãnh âm thanh âm vang lên. Ừ, Kham Càn cùng Dư Khôn đã sớm muốn ra tay với tần cung. Chỉ là hôm nay là bọn hắn ngày đại hôn. Bởi vì hai người này lúc này mới một nhẫn nhịn nữa. Bây giờ nghe được thiên đế rốt cuộc truyền lệnh. Dư Khôn hai cánh tay thoáng một cái. Trên người ước chừng vui bào đã sớm bay xuống một bên. Mà hậu thân hình phóng lên cao. Trực tiếp hướng trên 9 tầng trời tần cung đánh tới. Đang ở chém chết thiên đình cường giả tần cung chỉ cảm thấy toàn thân hơi chậm lại. Lúc này mới phát hiện. Sơ đoạn thông thiên Dư Khôn đã hướng hắn giết tới. Mặc dù cửu cấp thái thượng sau khi đột phá liền là sơ cấp thông thiên. Nhìn như chỉ có một bước ngắn. Có thể sự thật có thể cũng không là đơn giản như vậy. Đây chính là kém một cảnh giới lớn tồn tại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.